1200, Ngọc Thạch bên trong quái vật. Sau tới tin tức này bị truyền ra đến bên ngoài sau khi, có người sợ hãi là cái gì nha lòng đất quái vật nếu không bị phóng xuất, cho nên liền trực tiếp nổ rất cửa động, vùi lấp nơi này hết thảy. Thế nhưng là nhật ký chủ nhân cùng một ít công nhân nhóm đều chưa kịp ra ngoài, liền bị chôn ở này mười mấy thước giếng mỏ phía dưới, đến ngày thứ 10 thời điểm, những hắc ảnh này đã cùng bọn họ chỉ có một đạo ngọc thạch mặt bằng cách tầng, trên người bộ lông đều rõ ràng có thể thấy. Cuối cùng nhất một ngày trong nhật ký viết, tuy không biết những vật này là cái gì nha, thế nhưng ta xác thực có thể cảm giác được những vật này là còn sống, lại còn tại cái này giếng mỏ ở dưới tất cả đồ ăn cũng đã ăn hết sạch rồi, chỉ có thể ở bực này chết. Đối diện với mấy cái này tại ngọc thạch bên trong quái vật, trong nội tâm đã không hề có sợ hãi, với ta mà nói, tử vong bất quá là thời gian mà thôi. Ghi đến nơi đây, bản chính nhật ký đã kết thúc, ba người xem hết nhật ký sau khi, trong nội tâm bắt đầu ham vào trầm tư, không minh bạch bọn họ rốt cuộc là thấy được cái gì nha, rốt cuộc tại cái này nhật ký trên chỉ có thể nhìn đến một ít văn tự ghi lại, căn bản nhìn không ra hình ảnh. Phong Hòa Thượng cao mày nói với Lục Vũ, xem ra ta đoán không lầm. Cái chỗ này là thực phong ấn lấy một ít đồ vật, khả năng loại quái vật này chính là ôn dịch ngọn nguồn. Lữ Thục Manh gật gật đầu nói, có thể là a. Bất quá theo này xem ra, nhật ký bản bên trong cũng nói, loại vật này dường như rất nhiều, nếu như hơi không cẩn thận, đem những vật này toàn bộ từ ngọc thạch bên trong phóng xuất ra, có thể sẽ cho Diệp Thành người mang đến không nhỏ tai nạn. Lục Vũ lập tức dùng cảm giác của mình lực hướng phía lòng đất những cái này ngọc thạch bắt đầu dò xét, xác thực phát hiện một ít đen như vậy sắc bóng dáng. Lại còn số lượng thật đúng là không ít. Lục Vũ cao mày nghĩ nghĩ, đối với hai người nói, loại sinh vật này dường như sinh hoạt tại Ngọc Thạch, có thể là bởi vì mọi người quá độ khai thác, kinh động đến bọn họ, thậm chí đem mấy cái từ Ngọc Thạch bên trong phóng xuất ra, cho nên mới tạo thành như vậy tai nạn. Lữ Thục Manh gật gật đầu nói, nếu như chỉ là như vậy, vậy đơn giản, chúng ta có thể tìm được này mấy cái ra quái vật, vậy sau rồi mới đem chém giết, trở về báo cho những người ở đây, không muốn đến xung quanh huyền không sân bên. Trong tiến hành khai thác ngọc thạch, như vậy liền sẽ không xuất hiện phạm vi lớn ôn dịch. Phong Hòa Thượng lắc đầu nói, đoán chừng người nơi này là làm không được, mọi người là sẽ bị lợi ích chỗ thúc đẩy, những thương nhân kia nhóm nhất định còn có thể bí quá hóa liều, đem nơi này lần nữa biến thành tử vong khu vực. Lữ Thục Manh hừ lạnh một tiếng nói, đến lúc đó, có thể thì không thể trách chúng ta chỉ giúp bọn họ giải quyết bây giờ vấn đề, ngày sau lại làm ra cái gì nha khác người sự tình, chúng ta là khái không phụ trách. Có vài câu không phải nói hảo sao, không làm chết sẽ không phải chết. Phong Hòa Thượng gật đầu nói, lời tuy như thế, bất quá chúng ta tốt nhất vẫn là đem vấn đề này toàn bộ giải quyết, chấm dứt sau hoàn hảo, bằng không mà nói, ngày sau gặp nạn vẫn là một ít thành bên trong dân chúng. Lục Vũ lắc đầu, nói, xem trước một chút tình huống rồi nói sau, rốt cuộc những quái vật này đều là ngủ say tại ngọc thạch bên trong, dễ dàng thời điểm là sẽ không xuất ra đả thương người, chúng ta hay là trước giải quyết trước mắt những quái vật này rồi nói sau. Hai người nghe xong lời của Lục Vũ sau, nhao nhao gật gật đầu, bắt đầu hướng phía khác một cái ngọn núi đi đến. Lục Vũ đem cảm giác lực ngoại phong đến cực hạn, phát hiện tại đây vừa ra đỉnh núi bên trong dường như có một khối địa phương vô cùng kỳ lạ. Cái chỗ này đều là nhân công khai thác ra, là một cái rất lớn huyệt động đều là thiên nhiên ngọc thạch, hết sức kỳ lạ, cũng vô cùng xinh đẹp, thế nhưng ôn dịch virus cũng là ở cái địa phương này vô cùng trọng. Lục Vũ chỉ cái huyệt động kia phương hướng, đối với hai người nói, ta cảm thấy chỗ đó chính là cuộc ôn dịch này ngọn nguồn, chúng ta đi qua nhìn xem, hai người các ngươi phải cẩn thận, những vật này dường như không quá. Ba người đi đến chỗ động khẩu thời điểm, rõ ràng có thể cảm giác được nơi này không khí dường như hết sức ngưng trọng, không giống với những địa phương khác. Đi vào huyệt động thời điểm, Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh cũng bị động này trên vách đá ngọc thạch hấp dẫn, không thể không nói, khai phát thương lượng cái này sáng ý thật sự là vô cùng đặc biệt, vậy mà dùng thiên nhiên ngọc thạch cùng hiện đại ánh đèn đem kết hợp. Để cho trong huyệt động sắc thái bắt đầu biến thành ngũ thải ban lan. Phong Hòa Thượng nhìn cái huyệt động này, không khỏi tán thán nói, nhân công mở, cộng thêm thiên nhiên ngọc thạch sáng bóng, thật sự là kết hợp quá hoàn mỹ, nếu không là nơi này ồn ào quái vật, khẳng định rất nhiều người đều nguyện ý tới tham quan. Lữ Thục Manh cũng vừa cười vừa nói, không sai, những cái này các thương nhân thật đúng là có sáng ý, vậy mà có thể nghĩ ra biện pháp như vậy tới hấp dẫn xung quanh các du khách. Lúc này, Lữ Thục Manh thấy được tại ngọc thạch bên trong giường như có một cái bóng màu đen, lại còn càng ngày càng gần, lập tức sinh lòng cảnh giác, nói với Lục Vũ, cái kia giường như là nhật ký bản bên trong chỗ ghi lại quái vật kia a, phía trước liền có một cái. Phong Hòa Thượng cũng chỉ vào một chỗ khác ngọc thạch, nói với Lục Vũ, còn có bên kia, giường như không biết một cái a, những vật này bắt đầu biến thành càng ngày càng nhiều, chúng ta bây giờ hẳn là thế nào xử lý? Lục Vũ đối với hai người nói, trước không nên hoảng hốt, nhìn kỹ hắn nói. Ba người cẩn thận quan sát đến bốn phía nhất cử nhất động, lại còn phát hiện ngọc thạch bên trong bóng đen càng ngày càng nhiều, vật này cũng càng ngày càng gần, dường như muốn từ ngọc thạch bên trong leo ra đồng dạng hơn 10 sau, những vật này càng ngày càng gần. Lúc này ba người đã thấy rõ ràng, cùng trong nhật ký ghi lại giống như lúc, những quái vật này trên người quả thật có rất nhiều bộ lông, toàn thân hiện lên màu xanh lá cây, chân trước trên có hai cái phi thường lớn như liêm đao. Đồng dạng đồ vật. Lúc này chút quái vật, tất cả đều sau khi đi ra, Phong Hòa Thượng nhất thời trong nội tâm cả kinh, những quái vật này số lượng chừng hơn 10, lại còn nhắc nhở khổng lồ, nếu so với nhân loại hình thể lớn hơn. Lúc bọn họ ra một khắc này bắt đầu, những quái vật này trên người dường như cùng loại với phấn hoa đồng dạng đồ vật bắt đầu trong không khí lan tràn, những vật này chính là lần này ôn dịch virus ngọn nguồn. Lữ Thục Manh nhìn xung quanh những quái vật này, cau mày nói với Lục Vũ, những quái vật này thế nào như thế nhiều a? Trên người chúng chỗ phóng xuất ra bụi dường như chính là lần này ôn dịch ngọn nguồn. Phong Hòa Thượng nhìn chung quanh hoàn cảnh, nói với Lục Vũ, vật này đến cùng có bao nhiêu, ta dường như thấy được những cái này ngọc thạch bên trong như cũ còn có chút bóng đen muốn xuất ra, không thể là vô cùng vô tận a. Lục Vũ nhìn bên người những cái này ngọc thạch, đối với hai người nói, những quái vật này dường như đều là từ ngọc thạch bên trong ra, nếu như chúng ta đem cái này động hủy diệt, những quái vật này dường như không thể từ nơi này ngọc thạch bên trong leo ra, tựa như chúng ta đi qua kia cái quặng mỏ đồng dạng. Lữ Thục Manh gật gật đầu, nói với Lục Vũ, những quái vật này thế nào xử lý cho dù chúng ta đem giết chết, cũng sẽ không ngăn cản ôn dịch lan tràn. A Lục Vũ nhìn bên cạnh những cái này dựa vào càng ngày càng gần bọn quái vật, đối với hai người nói, còn trước đem trước mắt những vật này giết chết sau khi, lo lắng nữa những vật khác. A nói xong, Lục Vũ trong tay thiên ngân kiếm tự động xuất hiện, màu lam nhạt kiếm khí tại đây mảnh đèn rực rỡ phía dưới hiển lộ tô bì chói mắt, lam sắc kiếm khí đi. Qua sau, tất cả quái vật cũng bị chẻ thành hai nửa, bò tới trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, từ trong cơ thể không ngừng chảy ra lục sắc chất lỏng. Lữ Thục Manh song trưởng trong đó, băng xương chi lực càng thịnh, trưởng phong mang theo cực hàn nhiệt độ, trong chớp mắt liền đem tiến công tới quái vật định tại đương trường, không thể động đậy. Phong Hòa Thượng có thể hơi kém một chút, thế nhưng hoàn toàn có thể đủ làm được năng lực tự bảo vệ mình, quanh thân trên dưới một mảnh Phật quang hiện ra, lại còn Phong Hòa Thượng thân pháp cũng là hết sức linh hoạt, không ngừng tại những quái vật này trong đó xuyên qua, trong khoảng thời gian ngắn, những quái vật này cũng cầm Phong Hòa Thượng không có bất kỳ biện pháp nào. Vài phút sau khi, nơi này đại bộ phận quái vật cũng đã bị Lục Vũ chém giết, còn dư lại một ít quái vật cũng bị Lữ Thục Manh đông lạnh trở thành băng điêu, đứng ở nơi đó, không thể động đậy. Thế nhưng những quái vật này vẫn là tại từ ngọc thạch bên trong chậm rãi hướng ra phía ngoài đi tới, đoán chừng trong chốc lát vừa muốn từ nơi này xuất ra. Lục Vũ híp mắt chử, nhìn huyệt động tận cùng bên trong nhất địa phương, phát hiện chỗ đó dường như thấp thoáng có linh khí ba động, lại còn loại linh khí này ba động hay là không nhỏ, có thể là cái gì nha có linh khí đổ vật. Nghĩ vậy, Lục Vũ chỉ một ngón tay, thiên ngân kiếm trực tiếp về phía trước bay ra, có chứa kiếm đạo pháp tắc kiếm khí trong chớp mắt liền đem xung quanh một ít ngọc thạch kích tan cảnh, chỉ là trong chớp mắt, liền đem trước mặt những cái này ngọc thạch che chắn đánh nát. Lục Vũ dùng cảm giác lực về phía trước dò xét, phát hiện cái chỗ này hẳn phải là toàn bộ Huyền Không Sơn, tối trung tâm địa phương, tại nơi này có một cái phát sáng vô địch, linh khí chung quanh vô cùng mạnh mẽ. Ba người thấy như vậy một màn, cảm giác được là hết sức hiếu kỳ, từ từ hướng phía bên trong đi đến trong huyệt động thời điểm, phát hiện kia cái có thể phát sáng đồ vật dĩ nhiên là một cây thực vật, lại còn phía trên còn kết thúc 5 khỏa hình tròn trái cây. Đi qua quan sát, Lục Vũ phát hiện, gốc cây thực vật này phía dưới rễ cây vô cùng sâu, dĩ nhiên là hoàn toàn cắm rễ tại ngọc thạch. Lại còn nơi này không gian cũng đều là dùng ngọc thạch chỗ cấu thành. Thấy được này, Lục Vũ nhất thời đã minh bạch, nếu như không đoán sai, những quái vật này chính là tại thủ hộ gốc cây thực vật này. Từ trên vẻ ngoài đến xem, gốc cây thực vật này ngược lại là rất giống thế giới của mình bên trong Thao Châu Tiên Thảo. Hán trái cây là bổ sung linh khí thuốc tốt, cũng có thể dùng nó tới làm thang, tới luyện chế cao cấp hơn đan dược. Nói tóm lại, cái này thực vật vô cùng chân quý, lại còn đối với phát triển hoàn cảnh cũng là hết sức hà khắc. Phải tại vừa phải trong hoàn cảnh tài năng khỏe mạnh phát triển, cuối cùng nhất nở hoa kết quả. Lữ Thục Manh thấy như vậy một màn, trong nội tâm nhất thời cả kinh, vội vàng nói với Lục Vũ, đây là cái gì nha, đổ vật dường như là nó tại hướng ra phía ngoài phóng thích ra linh khí, lại còn cố này linh khí dường như là hết sức nồng đậm. A Phong Hòa Thượng cũng khép hờ hai mắt, cẩn thận cảm giác bốn phía một cái, xác thực phát hiện cái chỗ này linh khí 10 phần nồng đậm, kích động nói, không phải chứ. Này một cây thực vật liền có thể thả ra như thế hơn linh khí, quả thực là thật bất khả tư. Nghị, nếu như ở chỗ này tu luyện, tốc độ chắc chắn tiến triển cực nhanh. Lục Vũ lại không có như vậy kinh ngạc, loại này Thao Châu Tiên Thảo, tại kết xuất trái cây thời điểm, chỗ phóng xuất ra linh khí chính là như thế nồng đậm, cái này một chút cũng không kỳ quái, lại còn những cái này linh khí cùng mình ở tại trong thế giới linh khí căn bản không cách nào so sánh được.